Chàng rể quyền thế, chương 2028, góc truyện audio.com, chấm, Bùi Nguyên Minh xoa lông mày, khẽ thở dài, cả hai phần bằng chứng này đều không thể tạo thành bằng chứng cứng. Nhưng khi hai mảnh bằng chứng được kết hợp với nhau, một chuỗi bằng chứng hoàn hảo được hình thành, anh phải thừa nhận rằng cách bố trí của Phương Trung Nghĩa thực sự rất thú vị. Lưu Hoàng Nhiên dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Nói tiếp, mà này, Nguyên Minh, hôm qua có một chuyện kỳ lạ ở đồn cảnh sát. Bùi Nguyên Minh gật đầu ra hiệu cho ông nói tiếp. Lưu Hoàng Nhiên cau mày và nói. Hôm qua, Phương Trung Nghĩa, một trong những người trẻ tuổi giàu có, đã xuất hiện và tuyên bố ngay tại chỗ rằng anh ta sẽ sử dụng thế lực của mình để bảo vệ cậu và đưa cậu ra ngoài. Điều kiện là cô Hạ Vân sẽ cùng anh ta đi ăn tối. Nghe được những gì Lưu Hoàng Nhiên nói, Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ nói. Xem ra anh ta không làm tôi thất vọng chút nào. Không chỉ giết người, hiện tại anh ta còn sẵn sàng thực hiện dã tâm. Lưu Hoàng Nhiên thì thào. Nguyên Minh, ý của cậu là, Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Nếu như Hạ Vân thật sự đồng ý giao dịch của anh ta, e rằng thời điểm bước ra khỏi đồn cảnh sát, sẽ bị vô số phương tiện truyền thông bao vây. Vào thời điểm đó, không chỉ danh tiếng của tôi bị hủy hoại, ngay cả ông Lâm Khang Dụ, người đang đứng sau lưng tôi, có thể bị liên lụy và phải nhận trách nhiệm và từ chức. Tôi chỉ có thể nói, đó là giết hai con chim với một hòn đá. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, nghĩ đến hậu quả của sự việc này, Lưu Hoàng Nhiên chợt sợ hãi. Bùi Nguyên Minh đã đúng. Một khi chuyện như vậy xảy ra, nó sẽ là một đòn nặng nề đối với danh tiếng và sự tín nhiệm của toàn bộ người dân. Bất kể thế lực của nhà họ Lâm lớn thế nào, để chuyện này êm xuôi, e rằng ông Dụ sẽ phải trả giá đắt. Lưu Hoàng Nhiên là một người thông minh. Sau khi hiểu được điều này, ông ấy nhanh chóng chậm rãi nói. Nguyên Minh, nói thật, khi tôi vừa mới bước vào, tôi có chút nghi ngờ cậu. Nhưng bây giờ, tôi tin điều đó, những người như cậu sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Và cái chết của nạn nhân không liên quan gì đến cậu. Chỉ là lần này nước hơi sâu. Cho dù tôi tin cậu, ông Dụ cũng tin tưởng cậu. Nhưng cũng không sai biệt lắm. Ít nhất vào lúc này, tôi không thể liều mạng thả cậu đi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Nếu nước không sâu, làm sao có thể xứng với anh ta? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm